Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954, chương 933. Đại Nhật Kim Ô đối Thái Dương Thần. Tuy nhiên Tyr là Asgard chiến thần, nhưng là từ khi bị Ma Lang Fenrir cắn đứt một cánh tay về sau, cánh tay liền không còn cách nào phục hồi như cũ, chiến lực đại giảm. Ngược lại là tuổi trẻ lôi thần Thor quật khởi, lấy hiển hách lôi đình chi uy, vì Asgard chinh phục rất nhiều thế giới, bị Asgard chúng thần coi là chân chính chiến thần, thậm chí liền liên chiến tranh pháp tắc đều bị hắn chiếm trước một chút. Đáng ghét cùng cực, nhưng Tyr lại không thể không thừa nhận kẻ lừa gạt xác thực rất mạnh, so với mình toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Toàn bộ Asgard trừ thần vương cùng tử thần, mạnh nhất cũng là kẻ lừa gạt. Trong lòng đối với hắn thậm chí có một tia e ngại. Ầm ầm, tương đương vạn quân màu trắng lôi đình xuyên phá hỗn độn, hướng phía Bạch Cẩm đánh rớt, giống như diệt thế chi uy. Bạch Cẩm ngồi cao đế vị, lạnh nhạt nhìn xem lôi đình đánh tới, không nhúc nhích. Quanh tương đương Bạch Cẩm sau lưng thoát ra vô số tử lôi, xông vào hỗn độn bên trong. Ầm ầm, tương đương tử sắc lôi đình cùng màu trắng bạc lôi đình va chạm, lôi đình bắn tung tóe, xoắn nát hỗn độn. Màu trắng bạc lôi đình bên trong, Thor xông ra, trên thân màu trắng bạc lôi đình bắn tung tóe, hai mắt cũng đều biến thành trắng bạch sắc, tay cầm lôi đình chiến chùy, hét lớn kêu lên: "Ta chính là lôi thần Thor, vì phương Bắc thần vinh diệu." Giơ lên cao cao trong tay Mjolnir, vô lượng lôi đình hướng phía Mjolnir phía trên hội tụ, Bạch Cẩm sau lưng hỗn nguyên chùy bắn ra, mang theo khỏa vô số lôi đình, mang theo vỡ nát thần ma khủng bố chi uy, thẳng đánh về phía Thor. Thor nguyên địa xoay tròn một vòng, trong tay Mjolnir đột nhiên ném ra, Mjolnir mang theo khỏa vô số màu trắng bạc lôi đình bắn ra, quanh tương đương hỗn nguyên thần chùy cùng lôi thần chi chùy ở trong hỗn độn va chạm, phát ra một tiếng to lớn vang vọng, dù cho trong tam giới đều ẩn ẩn có thể nghe được. Vô lượng lôi đình hướng phía bốn phía càn quét, ở trong hỗn độn hình thành một mảnh thật lớn lôi đình hải vực, liền ngay cả hỗn độn chi khí đều bị hoàn toàn bài xích. Ô Vân Tiên thân ảnh lóe lên xuất hiện tại lôi bạo bên trong, cười ha hả nói ra: "Lôi thần, để ta xem các ngươi vực ngoại lôi đình đại đạo." Chấm ngoặc kép, vẫy tay, hỗn nguyên chùy nhất thời bay vụt mà quay về, rơi vào trong tay. Lôi thần Thor tay hướng lên trên duỗi ra, Mjolnir cũng nhất thời bay trở về, phịch một tiếng rơi vào trong tay. Lôi thần Thor hưng phấn cười ha hả nói ra: "Ha ha, tương đương chỉ là một cái mới xuất hiện thế giới, vậy mà cũng có được ngươi cường đại như vậy lôi thần, thật là làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Ngươi hẳn là các ngươi thế giới bên trong chư thần vương bên ngoài lợi hại nhất a. Đầu lâu của ngươi đem làm một loại vinh diệu, bị ta cất giữ." Chấm ngoặc kép, "Ta là lợi hại nhất." Ô Vân Tiên sắc mặt cổ quái, "Thánh nhân liền không nói, dù cho thánh nhân phía dưới, ta xếp hạng cũng muốn tại bốn cái tay bên ngoài. Bọn họ là nhìn nhiều không tầm thường hồng hoang thế giới, vì phương Bắc thần vinh diệu." Thò lần nữa hét lớn một tiếng, khua tay lôi thần chi chùy hướng phía Ô Vân Tiên đánh tới. Ô Vân Tiên cười ha hả nói ra: "Đến hay lắm, ta cũng tới hô một câu, vì tiệt giáo vinh diệu, chiến đi." Thân ảnh lóe lên, một đạo thiểm điện xẹt qua, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thân thành tia chớp đâm rách hỗn độn. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, song chùy va chạm, vô lượng lôi đình bắn tung tóe. Hai vị chấp trưởng lôi đình đại đạo cường giả tắm rửa lấy cuồng bạo lôi đình, ở trong hỗn độn lấy cái búa điên cuồng giao phong, binh binh bang bang thanh âm chấn động một mảnh hỗn độn khu vực, thần ma đều hãi nhiên. Núi Olympus bên trên, trí tuệ nữ thần Athena tay cầm trí tuệ quyền trượng, có chút ngưng trọng nói ra: "Thần vương bệ hạ, thế giới này hiện ra thực lực có thể tuyệt không giống như là tân thế giới." Hera cũng gật đầu nói: "Đúng là có chút quá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền sinh ra có thể địch nổi lôi thần Thor lôi thần, thực tế là có chút khó có thể tưởng tượng." Rớt nhìn phía xa cái kia to lớn thiên đế, có chút hưng phấn nói ra. Ta đại khái đã biết thế giới này nội tình. Cái này hỗn độn vực nội hẳn là bộc phát qua một lần hỗn độn sáng thế thần hỗn chiến. Dẫn đến đại lượng hỗn độn sáng thế thần vẫn lạc. May mắn còn sống sót sáng thế thần. Thu thập đại đa số sáng thế thần thần thể. Ở đây cơ sở bên trên mở thế giới này. Thế giới bản nguyên khó có thể tưởng tượng thâm hậu. Lúc này mới có thể tại mở thế giới sau trong thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như. Vậy cường đại thần linh. Dạng này một cái bản nguyên thâm hậu thế giới. Nhất định cũng nhất định phải là chúng ta. Hiện tại thế giới này hẳn là cũng đến cực hạn. Nông nghiệp nữ thần Demeter. Chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena. Quang minh chi thần Apollo. Nữ thần săn bắn Artemis. Các ngươi xuất lĩnh thần binh. Nhất cử chinh phục thế giới này. Bốn vị chủ thần đứng lên. Cung kính cúi đầu đáp. Tuân mệnh. To lớn núi Olympus mạch bên trong. Từng cái ánh sáng bay ra. Tại Hy Lạp thế giới bên ngoài. Hội tụ thành bốn chi mặc kim giáp đại quân. Tất cả đều là cưỡi hai cánh thiên mã. Tay cầm trường mâu thần binh. Kim tiên trở lên tu vi. Bốn vị chủ thần tại đại quân trước đó hiển lộ ra cao ngàn trượng thân thể khổng lồ. Chân đạp hỗn độn. Xuất lĩnh thần binh hướng phía hồng hoang đánh tới. Hồng hoang bên ngoài. Bạch Cẩm mỉm cười. Ta muốn nhìn các ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Tất cả đều dẫn ra. Cũng liền chạy không thoát. Nói ra, Dương Giao, Ngao Bính, Chu Tước Thiên Nữ, Chiến Thần Sivu, ngang tương đương một đầu bạch long từ trong tam giới xông ra. Thân rồng ở trong hỗn độn uốn lượn, thần thánh mà tôn quý. Lệ tương đương một con hoa lệ Chu Tước từ tam giới phía tây xông ra. Hoa lệ cánh chim phía trên nhảy lên hỏa diễm. Ầm ầm tương đương một con to lớn màu trắng đen hung thú chạy mà ra. Diện mục dữ tợn, răng nanh như đao kiếm, chân đạp chỗ sụp đổ hỗn độn, hung thú trên thân cưỡi mở ngực lộ mang nhân tộc chiến thần Sivu. Giống tương đương, một con kim mao hống gầm thét xông ra hồng hoang, hướng phía quang minh thần Apollo đánh giết mà đi. Quang minh thần Apollo giận dữ quát, ma thú, cũng dám làm càn. Thái dương thần kiếm tương đương, một kiếm hướng phía kim mao hống chém xuống. Kim mao hống đột nhiên biến mất, một thanh phương thiên họa kích quét ngang mà ra, trong chớp nhoáng này biến hóa, dẫn đến quang minh thần Apollo đầu nhất mộng, lớn như vậy một con ma thú làm sao liền không? Trong lúc nhất thời ứng đối không vội, xẹt xẹt tương đương phương thiên họa kích đảo qua quang minh thần Apollo trước ngực. Thần giáp vỡ vụn, ngọn lửa màu vàng bắn tung tóe. Thực sự tương đương, thực sự tương đương, thực sự tương đương. Quang minh thần Apollo lảo đảo lui lại hai bước. Vừa mới giao thủ liền bại một chiêu. Dương Giao tay cầm phương thiên họa kích hoành lập hỗn độn. Tóc dài phất phới, tự có một cỗ lăng nhiên khí độ. Quang minh thần Apollo phẫn nộ kêu lên. Ngươi lại có thể làm tổn thương ta. Ngươi đến báo danh. Thiên đình tư pháp thiên thần đội trưởng Dương Giao. Quang minh thần Apollo giận dữ nói. Lại là các ngươi tư pháp thiên thần, nở rộ đi, Thái Dương, quanh tương đương quang minh thần trên thân bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng đột nhiên hướng phía bốn phía mở rộng, hình thành một cái cự đại thiêu đốt viên cầu, giống như một viên thật lớn Thái Dương, tản ra kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt. Nóng rực Thái Dương hướng phía Dương Giao xông ra, vô số Thái Dương chân hỏa ở trong hỗn độn càn quét. Tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ. Dương Giao mặt không đổi sắc. Lấy trầm ổn làm chủ. Cũng không thiện nhập vầng mặt trời này bên trong. Vừa lui lại lui. Nơi xa Chu Tước Thiên Nữ đang cùng trí tuệ nữ thần Athena giao chiến. Liếc liếc một chút Dương Giao đứng trận. Lớn tiếng kêu lên. Dương Giao. Hắn giao cho ta đến ứng phó. Ta ngược lại là muốn nhìn là dị vực Thái Dương chân hỏa nóng rực. Vẫn là của ta Nam Minh Ly hỏa nóng rực. Dương Giao thân ảnh ở trong hỗn độn xoay tròn lui lại, hình thành một cái cự đại gió lốc. Từng đạo hàn quang tại gió lốc hiện lên. Lăng lệ phương thiên họa kích chém vỡ Thái Dương chân hỏa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.